Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2473, chương 2473, luyện ngục. Làm cả âm dương đạo cung nội môn đệ tử chú ý đỉnh phong chi chiến kết thúc. Hơn nữa lấy một cái lệnh người không tưởng tượng được kết cục đem tất cả mọi người chấn động lay. Động, Diệp Lăng cường thế đánh bại Liễu Tam Đao. Liễu Tam Đao ở cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hung hãn đột phá thần linh cảnh, mà sau chịu thua, chi về sau, Diệp Lăng càng là hướng mọi người tuyên bố, người nào còn dám đi thiên tự nhất hào khiêu khích, trực tiếp giết chết, lệnh tứ phương hết thảy nội môn cường giả, toàn bộ hoạt kê, Diệp Lăng tên, cũng là ở Long Hổ Sơn thậm chí còn toàn bộ âm dương đạo cung. Đều thay đổi vang dội không gì sánh được. Long Hổ Sơn, đại điện chi lên, Hổ Phong xem mặt đờ đẫn nghe trước mặt một cái thần linh hội báo. Khi nghe hết chi về sau, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, khóe miệng co giật, cái này đặc biệt, tại sao sẽ là như vậy? Vừa nói chuyện, Hổ Phong xoay người quái dị nhìn vẻ mặt mỉm cười Long Vân. Đây cũng quá mạnh a. Ngắn ngủi nửa nguyệt, Diệp Lăng theo thần nguyên trung kỳ, một bước đạp đến thần thiên trung kỳ, lấy đáng sợ thủ đoạn đánh bại Liễu Tam Đao, uy chấn bát phương, đi xuống đi, Long Vân hướng đại điện trên, lên, quy quy củ củ đứng đệ tử khoát tay áo, khi này đệ tử cung kính ly khai chi về sau, Long Vân tắc thì là sâu hấp một hơi, con người rực rỡ, xem ra. Chúng ta đều xem nhẹ người này a. Lá bài tẩy của hắn còn không có ra, chiến lực của hắn cũng không phát huy đến cực hạn. Trong mắt của ta, thần thiên cảnh Diệp Lăng có lẽ có cùng thần linh đánh một trận tư cách. Long Vân thanh âm cũng là có chút ngưng trọng, mà một bên Hổ Phong liên tục gật đầu. Đúng, đại ca nói rất đúng a. Hổ Phong cũng là bẹp miệng đến ba. Khuôn mặt chấn động lay động, tức thì liền hắn là siêu vượt thần vương nhân vật đáng sợ. Nhưng là nghe được tin tức này, cũng là khó có thể ngăn chặn chính mình trong lòng rung động ý a. Đại tam thần kỳ cùng thần linh trong lúc đó, cho tới nay đều là một cái không thể vượt qua hồng câu. Mặc dù là Liễu Tam Đao, nửa bước thần linh thời điểm, cũng chỉ là có thể ngạnh kháng thần linh bất bại. Nhưng là, bất bại cùng trấn áp, đó là hoàn toàn hai khái niệm, dựa theo Long Vân Hổ Phong phỏng đoán, nếu như Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, thậm chí có thể đánh chết một cái thần linh, đương nhiên, cũng chỉ là giới hạn trong thần linh sơ kỳ, nhưng là tức thì liền như vậy, cũng cơ hồ là phá vỡ toàn bộ mênh mông tinh không. Vô số điều khung, xem ra. Người này quả thực đáng giá tài bồi a. Long Vân mỉm cười, thản nhiên nói, đúng vậy a. Bất quá, nếu muốn đảo loạn cái kia vài cái lão gia hỏa cục. Cái này Diệp Lăng cảnh giới, tối thiểu cũng phải là thần vương. Nếu không, như trước không chịu nổi một kích, muốn đột phá đến thần vương. Hắn còn có nhiều lắm quá nhiều thời gian muốn đi, tối thiểu đến thần linh. Chính là một cái kéo dài thời gian. Trong thời gian ngắn căn bản không được. Hổ Phong cũng là lắc đầu nhẹ giọng nói đạo. Không thể phủ nhận Diệp Lăng quả thực kinh diễm. Nhưng là nếu muốn chạm tới đại hạ biên giới đế vị tranh đoạt bên trong, không đến thần vương kỳ, căn bản cũng không có tư cách. Thậm chí thần vương kỳ cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Hắn cho chúng ta một lần lại một lần kỳ tích, ngươi được tin tưởng, hắn sẽ còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đột nhiên, Long Vân nhàn nhạt cười nói đạo, mà Hổ Phong tắc thì là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Trừng lớn con mắt, có chút khó tin nhìn trước mặt đại ca của mình, khuôn mặt chấn động lay động. Đại ca, ngươi không sẽ là muốn đem hắn ném tới. Hổ Phong trầm nói rằng. Còn chưa nói hết thời điểm, Long Vân liền gật đầu. Lập tức, Long Vân đứng dậy, đúng, chính là muốn bắt hắn cho ném tới luyện ngục đi. Cái kia địa phương mới là chân chính ma luyện nhân địa phương. Hắn chui này kinh thế chiến đao, phải trải qua vô số lần đánh bóng. Nếu không, khó thành thần binh a. Long Vân mỉm cười nói. Luyện ngục, nghe hai chữ này, cũng biết đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, có thể đi vào luyện ngục, toàn bộ đều là đệ tử tinh anh. Tối thiểu cũng là thần linh a. Hắn một cái thần thiên kỳ, nội môn đệ tử, không thể a. Hơn nữa luyện ngục vô cùng nguy hiểm. Hắn đi, sợ rằng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hổ Phong vội vã ngưng trọng nói đạo. Cái kia địa phương nhưng là rất đáng sợ. Mặc dù là hắn của ban đầu, theo luyện ngục bên trong đi tới, cũng là cửu tử nhất sinh. Nguy hiểm thì như thế nào? Cái nào cái thế cường giả, không phải từ sống cùng chết thanh tẩy bên trong đi ra? Bất nhiễm tiên huyết, có thể nào ngạo thị tinh không? Còn thân phận vấn đề, hắn một cái nhất đẳng thể chất tên, muốn đi vào đệ tử tinh anh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay ấy ư? Quá đơn giản. Long Vân đột nhiên xoay người, hơi nở nụ cười. Đệ tử tinh anh đại biểu cho thực sự trở thành Âm Dương Đạo Cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà Diệp Lăng thiên phú kinh diễm, đừng nói ở đạo cung, coi như là phóng tới Bỉ Ngạn Cung, đó cũng là hạt giống tốt. Nhưng hắn mới tiến nhập đạo cung hơn hai nguyệt a, cứ như vậy tiến vào đệ tử tinh anh, có phải hay không có chút quá nhanh, sẽ chọc cho người không phải chê đó a. Hổ Phong liền vội vàng nói. Mà Long Vân nghe đến đó, cũng là xoay người phủi hắn liếc mắt, khinh miệt hừ lạnh, không phải chê, huynh đệ chúng ta hai đã ổ đến rồi Long Hổ Sơn, không hề tham dự vào trong cung việc. Nhưng là, chúng ta không phải mèo bệnh, cũng không phải tùy ý có thể bị người gây khó dễ ra hỏa. Nếu như muốn không phải chê, vậy hãy để cho bọn họ không phải chê. Nếu như không phải chê quá khích, vậy phải xem những tên kia có thể hay không tiếp nhận được bổn tọa tức giận. Long Vân đạm mạc nói đạo, ngữ khí ngạo nghễ. Long Hổ Sơn, nội môn đệ tử khu dân cư vực Thiên Tự Nhất Hào, Diệp Lăng theo phòng tu luyện đi ra. Khi hắn đi ra lúc, đã là ban đêm, còn Hoàng Lâm cái tên kia, sớm nằm giường trên, lên, cộc lốc ngủ, đủ đủ nửa ngày, Diệp Lăng mới đưa chính mình bị thương cho hoàn toàn khôi phục. Hắn hôm nay, thần lực trong cơ thể hồn hậu, giống như lưu ly kim cương, ta có hay không có thể đi thử một chút? Cái kia thông thiên chi lộ đến cùng có nhiều huyền diệu. Đi ra thiên tự số 1 Diệp Lăng, nhìn cái kia hắc ám tinh không, đột nhiên thì thào đứng lên. Thông thiên chi lộ, đối với Diệp Lăng hấp dẫn một mạch rất lớn. Hắn thật rất nghi hoặc, cái kia bóng loáng đường lên, đến cùng có cái gì huyền diệu chi chỗ, có thể để cho trăm vạn năm gian chỉ có một người bò lên. Phía trước, Diệp Lăng một mạch không có đi, đó là bởi vì thực lực và địa vị cũng không đủ. Hắn mới đến, coi như là leo lên, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là hiện nay, Diệp Lăng ở Âm Dương Đạo Cung là chân chánh đứng vững. Tức thì bị khen là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử mới đệ nhất cường giả. Hắn lúc này, hoàn toàn có tư cách đi đạp chân thông thiên chi lộ. Muốn đến thì đến. Đi, đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp điểm mũi chân một cái, hướng sơn hạ phi vút đi. Khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng đứng ở cái kia thông thiên chi lộ phía trước. Nhìn cái kia trơn chuột vô cùng thông thiên chi lộ, sâu hấp một hơi, mà sau bước ra một bước, ong ong ong, coi như Diệp Lăng một bước đạp ở trên một khắc kia. Hắn quỷ dị phát hiện, trong cơ thể mình hết thảy thần lực dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, phảng phất châu đất xuống biển. Chuyện này, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, chẳng qua không có quá nhiều suy nghĩ, chính hắn trực tiếp lần nữa bước ra một bước. Chuyện kia không hay,